có một tình yêu tên chờ đợi. Chương 47, chia ly. Góc truyện audio.com. Một lần nữa tỉnh lại, Hoa Nguyệt Nguyệt nằm ở bệnh viện. Cô đại khái biết được mình bị tụt huyết áp nên vào đây. Tề Tín ngủ gục bên giường cô, gương mặt tinh xảo ngủ say càng đẹp hơn. Hoa Nguyệt Nguyệt vươn tay, muốn chạm vào anh, nhưng đến một khoảng rất gần thì lại thu tay. Tề Tín mở mắt, thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, bật dậy, đã đói chưa, anh nấu cho em một ít cháo nhé. Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, Tề Tín vui sướng chạy đi chạy lại, anh múc cháo ra bát con, đưa tới trước mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, xúc một thìa, đưa tới miệng cô, Hoa Nguyệt Nguyệt há miệng nuốt, Tề Tín lại vội vàng xúc thêm một thìa, Hoa Nguyệt Nguyệt ngậm miệng không thả, nụ cười trên mặt anh dần cứng lại, Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn anh, đáy mắt không gợn sóng, cô nói, thật ra anh không cần làm vậy nữa đâu, Tề Tín thần cả người. Đôi mắt anh cố gượng một nụ cười, anh nói, đừng giận mà được không, anh có thể giải thích anh và, Hoa Nguyệt Nguyệt cắt ngang lời anh, Tề Tín, ly hôn đi, nụ cười gượng gạo của Tề Tín cũng không giữ nổi, anh nói, Hoa Nguyệt Nguyệt, ngay cả lời giải thích của anh em cũng không muốn nghe sao. Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói với Tề Tín, đúng, tôi chịu đựng anh đủ rồi, lúc nào cũng ra dáng một người chồng tốt. Từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không biết anh nghĩ gì. Như chuyện lần trước của anh và Đạm như vậy, còn có rất nhiều chuyện khác, bạn bè của anh, những người anh qua lại, tôi không thể nào chấp nhận, anh cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là vũng bùn dưới chân, ngay từ ban đầu chúng ta không nên lấy nhau, anh yêu Hoa Dương của anh, có thể vì cô ấy mà làm được mọi thứ, còn tôi cũng có tự trọng của tôi. Tôi sợ sau này sẽ phải gặp hàng nghìn hàng vạn Hoa Dương khác tình anh không thích trói buộc. Còn tôi khát vọng một gia đình hòa thuận, vốn dĩ chúng ta không nên ở bên nhau. Lúc đầu là tôi sai, tôi tưởng chỉ cần trân trọng nhau là có thể ở cùng nhau. Nhưng rõ ràng, đến nước này, tôi không thể tiếp tục được nữa. Hoa Nguyệt Nguyệt dừng một chút, rồi nói, Tề Tín, anh cũng lấy được thứ anh muốn rồi, buông tay thôi. Tốt cho anh và cả cho tôi. Vả lại, tôi cũng không yêu anh. Đã thế này, cách xa nhau là kết quả tốt nhất. Tề Tín cúi đầu, thật lâu sau cũng không nói gì. Mặt anh rất trắng, mũi thẳng dọc dừa, đôi môi cong vừa phải. Cực kỳ đẹp, anh bảo, nhưng, Hoa Nguyệt Nguyệt, anh yêu em mà. Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức trào nước mắt. Cô cầm gối mình lên, đánh vào người Tề Tín. Cô quát anh, đừng nói nữa. Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Tôi không thể nhìn ra được anh nghĩ gì cả. Mỗi một bước đều bị anh nắm mũi dắt đi. Tề Tín, đừng nói những câu này nữa. Tôi chỉ cảm thấy anh đáng ghê tởm mà thôi. Tề Tín sững người, anh cười cười tự giễu. Anh đứng lên, nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt trên giường bệnh. Cặp mắt hoa đào tỏa ra bao nỗi niềm không thể nói ra. Anh nói, Hoa Nguyệt Nguyệt, anh mệt rồi. Vì sao cứ mỗi khi anh hạnh phúc đến phát điên, em lại kéo anh lại về thực tại tàn nhẫn, anh tiến lên một bước, em lại lùi về sau một bước, cứ chơi đuổi bắt thế này, anh thực sự mệt mỏi, nếu nói yêu một người đến đánh mất bản thân, anh nghĩ anh làm vậy là đúng rồi. Tề Tín rời phòng bệnh, Hoa Nguyệt Nguyệt ôm mặt, cố giữ mình không khóc lên thành tiếng, cô không để cho bất cứ ai biết, làm thủ tục xuất viện. Gửi đơn xin ly hôn cô ký sẵn và thư từ chức qua bưu điện cho Tề Tín. Mang theo tất cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng, cô ra đi, cô đi tới rất nhiều nước, cuối cùng đến S đến một thị trấn nhỏ, mua một căn nhà, mở một nhà hàng Trung Quốc, vừa để ở vừa bán hàng. Owet, nói vậy chẳng phải chị đang sỉ nhục ẩm thực TQ ở nước ngoài sao? Tới nơi này đã 3 tháng. Hoa Nguyệt Nguyệt đã sớm làm quen với cuộc sống ở nơi này. Vì để Tề Tín không tìm được cô, thậm chí cô còn thuê người cứ cách một thời gian lại đổi chỗ lấy tiền. Rồi mới chuyển lại cho cô. Cô thích cuộc sống yên tĩnh như vậy. Không có tranh chấp lục đục. Lòng người không hung hiểm âm mưu. Cũng không có tình yêu dàn vặt đau lòng. Cô sống rất tốt. Tháng thứ 2 sau khi đến đây, cô được một cậu bé 15 tuổi cầu hôn. Nói là thích những cô gái phương Đông như vậy. Thế nhưng, cô cười nhận đóa hoa của cậu bé ấy, bật khóc nức nở, đã từng có lúc cuộc sống cô cũng tuyệt đẹp như vậy. Đáng tiếc, đã mất rồi, hôm nay, có hai người đồng hương tới quán ăn Trung Quốc của cô. Chắc là một đôi vợ chồng mới cưới. Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn bọn họ, cảm thấy họ nhìn rất quen. Người vợ có một khuôn mặt tròn trịa, mà người chồng thì thoạt nhìn trưởng thành dày dạn, đẹp trai không kém Tề Tín. Cô gái đó vừa thấy cô thì thốt lên, đây chẳng phải là chị nhà Tề Tín sao? Hoa Nguyệt Nguyệt sửng sốt, đột nhiên nghĩ ra, cô gái này cũng là nhân viên ở Duo, mà người đàn ông này. Hoa Nguyệt Nguyệt nghĩ ra, cô còn từng trêu đùa người ta rồi, còn nghĩ người ta đẹp trai quá. Không ngờ lại là ông xã của cô gái này. Cô gái đó cười với Hoa Nguyệt Nguyệt, nói, em là Dương Điền Phong, là anh em tốt với Tề Tín. Cô quay đầu nhìn về phía chồng mình, đây là Tiêu Mộc, chồng em, chúng em tới đây hưởng tuần trăng mật. Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười, nói, chúc mừng hai người. Điền Phong cười, lại nói, mấy tháng nay bọn em không nhìn thấy chị, em nghe Tề Tín nói chị đi du lịch. Không ngờ lại gặp mặt chị ở đây đâu. Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Cô trả lời, không phải tôi đi du lịch. Tôi và Tề Tín đã ly hôn rồi. Điền Phong sửng sốt, không thể nào. Rõ ràng Tề Tín nói là chị đi du lịch. Em còn bảo sao gần đây anh ấy tiêu tụy như thế. Làm việc như là không cần sống nữa vậy. 24 tiếng đồng hồ đều dâng hiến cho công ty. Hoa Nguyệt Nguyệt ngẩn cả người. Lại cố gắng để ra vẻ bình thường. Cô nói, vậy cũng là chuyện của anh ấy. Không liên quan gì đến tôi. Điền Phong biết điều ngậm miệng. Tiêu Mộc nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt. Nói, làm phiền chị, mấy ngày tới chúng tôi ở lại đây. Ở đây chắc là có phòng cho chúng tôi dừng chân chứ. Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu nói. Khó có dịp gặp được người cùng quê. Ăn ở tôi bao cả. Điền Phong nở nụ cười. Hoa tỷ chị thật tốt quá, trước đây em đã nghe người khác nói, mọi người trong tổ chị đều rất sùng bái chị, đã lâu không nghe ai gọi cô là Hoa tỷ. Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, hỏi, lũ nhỏ kia dạo này thế nào rồi? Điền Phong bĩu môi, Hoa tỷ, chị đừng nhắc, sau khi chị đi, ngày nào bọn họ cũng sang than thở với bọn em, lãnh đạo mới so sao cũng kém chị, lúc nào cũng về sớm thì thôi. Dự án cũng toàn đẩy xuống cho bọn họ, chẳng có dáng lãnh đạo gì cả. Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, không nói gì, đồ ăn đã bày đủ. Hoa Nguyệt Nguyệt liền lấy cớ còn việc phải làm. Đi trước, cô trở về phòng mình, nhìn bầu trời xanh thẳm, nằm trên xích đu đong đưa, hít thở không khí trong lành. Cách đây không lâu, cô đi bệnh viện, biết tin mình mang thai 11 tuần. Thật ra, cô đã từng do dự có nên phá hay không. Nhưng cuối cùng, cô quyết định là không. Cô nghĩ chỉ cần một mình cô chắc chắn cũng có thể nuôi được nó. Buổi tối, Hoa Nguyệt Nguyệt đi ra bên ngoài như thường ngày. Ngồi trên ghế trong sân nhìn lên bầu trời. Vì nơi này khá hẻo lánh, cho nên rất ít bị ô nhiễm. Bầu trời sao cũng đẹp hơn, trong hơn, sáng hơn thành phố rất nhiều lần. Hoa tỷ, Điền Phong đã tới, vẫy vẫy tay với Hoa Nguyệt Nguyệt. Hoa Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên, thì Điền Phong đã ngồi trên ghế bên cạnh cô. Cô ấy nở nụ cười, khuôn mặt tròn tròn thật sự đáng yêu. Cô nói với Hoa Nguyệt Nguyệt, Hoa tỷ, chỗ này đẹp thật đấy. Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, đột nhiên Điền Phong nói, Hoa tỷ, có muốn nghe một câu chuyện không? Coi như giết thời gian, Hoa Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng không phản đối. Có một chàng trai, thích một cô gái từ khi còn học cấp 3. Thậm chí làm thế nào cậu thích cô ấy, cậu cũng đã quên, có lẽ là vì sự mạnh mẽ của cô, có lẽ là sự hiếu thắng của cô. Nói chung, cậu si mê cô gái ấy, nhưng, chàng trai đó ngay từ ngày đầu đã biết rằng cô ấy thích người khác. Cậu tự ái, cảm thấy mình đâu phải không có cô ấy thì không được. Thậm chí cậu còn trở thành bạn tốt nhất của cô ấy, giúp cô theo đuổi một người khác. Cô gái ấy liên tục chịu tổn thương, quật cường chịu đựng, nhất quyết không chịu thua, như thể chắc chắn rằng chỉ cần cô cố gắng là sẽ làm được mọi thứ. Nhưng lại làm cậu càng lúc càng thích cô, đồng thời cậu cũng nhận ra sự cố chấp đáng sợ của cô gái ấy với người kia. Cậu không nắm chắc có thể thắng được người kia, rồi vì không thể chịu đựng sự giày vò, cậu lựa chọn đi xa, sang bên kia đại dương. Chàng trai ấy từng sống buông thả mình, cố gắng quên cô gái ấy, nhưng vẫn không thể được. Cô ấy như thể cắm rễ vào tim cậu, nhổ ra cũng không xong. Thậm chí cậu còn tìm được một người rất giống cô ấy làm bạn gái. Nhưng gần đến ngày kết hôn, cậu vẫn không thể nào quên người đó. Lúc cậu nghe được cô gái ấy bị người ta đánh cho điếc cả một tai. Cậu chạy về, lợi dụng quan hệ của cha mẹ, làm cho người đã từng là bạn thân của mình kia không thể sống tốt được nổi. Cậu bắt người đó rời cô gái ấy, mà cậu cũng đi khuyên cô gái ấy tỉnh lại. Cậu vẫn không nói lòng mình cho cô gái ấy nghe, mà vẫn chờ cô ấy lớn. Khi ấy mình cũng đã trưởng thành, là một người đàn ông, rồi mới xuất hiện trước mặt cô. Sau đó, cậu sẽ cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy đáng được hưởng. Không gì hơn, Hoa Nguyệt Nguyệt nghe, nước mắt liền rơi. Điền Phong quay đầu cầm tay Hoa Nguyệt Nguyệt, cô gái đó chính là chị đó. Sao chị lại không rõ? Nếu Tề Tín không yêu chị, sao có thể liều cả mạng mình? Nếu không yêu chị, sẽ đến kéo chị lại lúc chị gặp chuyện không may. Nếu không yêu chị, sao anh ấy lại kết hôn với chị? Anh ấy là người tôn trọng tình yêu. Chị ở bên anh ấy lâu như vậy, lẽ nào quên hết cả rồi? Vì sao anh ấy chỉ kết hôn với chị mà thôi? Hoa Nguyệt Nguyệt sững sờ tại chỗ. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn như trước. Cô lắc đầu, hóa ra là như vậy. Từ đầu đến cuối người không hiểu chuyện chỉ có tôi. Điền Phong ngẩng mặt, cười, Hoa tỷ, Tề Tín vẫn đang chờ chị. Lần này có thể đừng bắt anh ấy chờ lâu được không? Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, chạy ra như bay, cô muốn gặp Tề Tín. Nói cho người đàn ông đợi cô suốt bao nhiêu lâu rằng. Em yêu anh, thật đấy, cách chương.